Hắc Tạp, tác giả, Tiêu Sát Lương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1376, chương 1376, người đưa đò đại thủ bút. Ngụy Bồ Đề nghe vấn đề này, cũng là sững sờ, đúng thế, tuy nhiên Ngụy Bồ Đề làm xem như thập toàn thập mỹ. Bất kỳ một cái nào con đường đều không có buông tha. Nhưng là, người đưa đò cũng biết điểm này, nếu như là muốn thử dò xét. Kim ngạch lớn nhỏ không nói. Hắn càng hẳn là thăm dò cái một lần. Nhiều nhất hai lần liền đã có thể chứng thực ám dạ chi đồng đang hành động. Vì cái gì hắn hội thí dò xét bốn lần. Nhưng lại tại gần nhất cái này bốn. Năm tiếng thời gian bên trong hoàn toàn đình chỉ đâu. Ta không biết. Nhưng cái này xác thực có chút kỳ quái. Thạch Lỗi lâu dài duy trì trầm mặc. Hắn đang suy tư. Người đưa đò đến cùng hội dùng phương thức gì đến chuyển di những tiền này. Trong điện thoại, đột nhiên truyền đến giày đặc tích tích tích thanh âm. Thạch Lỗi giật mình, đây cũng là ám dạ chi đồng hệ thống theo dõi tại phát ra cảnh báo. Nói cách khác, ám dạ chi đồng lập tức chính đang theo dõi nội dung. Phát sinh đại quy mô dị động, cho nên cảnh báo mới có thể không gián đoạn vang lên. Làm sao? Thạch Lỗi sốt ruột hỏi. Ngụy Bồ Đề nói, tốt nhiều cảnh báo, tốt nhiều ngân hàng tài khoản đều xuất hiện hối đoái sự kiện, ta xem một chút. Thạch Lỗi đại não cấp tốc vận chuyển, hắn đương nhiên biết đây tuyệt đối không bình thường. Lấy Tháp Á Tư Thản công dân thực lực kinh tế, tuyệt không có khả năng phát sinh như thế dày đặc hối đoái sự kiện. Nhưng là, cái này cùng người đưa đò lại hội có quan hệ gì đâu. Rất nhanh. Ngụy Bồ Đề cũng tra được tình huống. Nàng đối điện thoại nói ra. Vượt qua 100 vạn cái tài khoản. Đều đang phát sinh hối đoái sự kiện. Mỗi cái tài khoản hối đoái mức đều chẳng qua là 0, mấy đô la Mỹ hiện tại. Sinh động tài khoản đã vượt qua 200 vạn. Thạch Lỗi trong nháy mắt liền minh bạch. Ngọa tào, người đưa đò đủ nghiêu bức. Thạch Lỗi rốt cuộc minh bạch người đưa đò chuyển di tiền tài phương thức. Đây là cùng một chỗ tập thể sự kiện. Tháp Á Tư Thản là một cái nghèo đến nó hơn 3.000 vạn quốc dân. Vượt qua cửu thành cũng sẽ không có được tiền tiết kiệm quốc gia. Nhưng là, cái này lại cũng không ảnh hưởng những người này ở đây ngân hàng vẫn như cũ có tài khoản tồn tại. Chỉ ít, bọn họ xã hội bảo hiểm chờ một chút hết thảy. Đều cần có tài khoản để hoàn thành. Điều này sẽ đưa đến. Tại Tháp Á Tư Thản. 3.000 vạn công dân bên trong, chỉ ít cũng tồn tại 3.000 vạn cái tài khoản, mà đáng sợ hơn, là cái này 3.000 vạn cái tài khoản, bình thường cơ hồ đều ở vào chết hộ trạng thái, khả năng một tuần, một tháng thậm chí thời gian dài hơn bên trong, đều không có bất kỳ cái gì tiền tài lưu động, những người này, đương nhiên cũng sẽ không chú ý chính mình tài khoản. Bọn họ khả năng thời gian rất lâu đều không có đụng vào qua những này tài khoản. Thậm chí ngay cả tài khoản đều không nhớ rõ. Nhiều như vậy có thể bị điều động chết hộ. Liền cho người đưa đò thừa dịp cơ hội. Người đưa đò làm ra này bốn bút hối đoái giao dịch. Căn liền là cố ý đang cấp ám dạ chi đồng đưa tiền. Hắn biểu hiện ra đang thử thăm dò ám dạ chi đồng phòng ngự tư thái. Mà tại cái này hơn 10 giờ bên trong, hắn đã lặng yên hắc nhập Tháp Á Tư Thản mỗi cái hệ thống ngân hàng bên trong. Đem những này bình thường lắng đọng tại phía dưới cùng gần như không hội bị vận dụng tài khoản. Đều biến thành hắn có thể khống chế tài khoản. Sau đó, cũng là đem tiền tài đánh tan. Lấy suối chảy phương thức rót vào những này tài khoản. Lại đồng thời. Đồng dạng lấy suối chảy phương thức đem những này tài khoản bên trong tiền chuyển tới quốc ngoại qua. Diện tích lớn như vậy tài khoản bị điều động. Ám dạ chi đồng coi như năng lượng lại lớn. Cũng không có khả năng để bọn hắn hội viên đem trong ngân hàng nhiều như vậy tài khoản toàn bộ. Ngừng dùng. Căn này vô pháp thao tác. Thậm chí, coi như có thể thao tác. Cũng cần cực thời gian dài. Thạch Lỗi tin tưởng. Tụ hợp vào cùng hợp thành ra giao dịch đều là cùng tiến hành. Người đưa đò đem tiền tài không ngừng rót vào những này tài khoản. Lại thao tác những này tài khoản không ngừng cùng ngoại cảnh ngân hàng phát sinh hợp thành ra giao. Dịch, mỗi lần đều là mấy cái sen mười mấy sen. Thế nhưng là, mấy trăm vạn khoản giao dịch, mỗi giây đều sẽ phát sinh một lần. Hết thảy cũng chỉ cần mấy vạn lần lặp lại thao tác, liền có thể chuyển di nhiều đến quá ngàn ức tiền tài. Mà cái này chỗ có cần thời gian, cũng chẳng qua là mấy giờ mà thôi. Như vậy, nếu như tham dự giao dịch tài khoản số lượng còn đang không ngừng gia tăng đâu. Khi vượt qua 1000 vạn thời điểm, lấy 1 giây đồng hồ giao dịch một lần đến xem, chỉ cần không tới 3 canh giờ, liền có thể chuyển di quá ngàn ức tiền tài. 2000 vạn cái tài khoản đâu? Hơn 1 giờ, thậm chí, những này thao tác đều là từ máy tính thể thức khống chế. Căn dùng không 1 giây đồng hồ liền có thể tiến hành một lần. Như vậy, nửa giờ vẫn là 40 phút người đưa đò là có thể đem hắn tại tháp Á Tư Thản toàn bộ tiền tài chuyển di. Ra ngoài, nghiêu bức A, cái này thật là đại thủ bút. Thạch Lỗi vội vàng hướng Ngụy Bồ Đề hỏi. Hiện tại có bao nhiêu tài khoản tham dự giao dịch, có phải hay không càng nhiều tham dự tài? Khoản tổng số đã vượt qua 1000 vạn. Chỉ ít đã có vượt qua 200 ức tiền tài bị chuyển di ra ngoài. Thạch Lỗi tâm lý trầm xuống. Hắn đại não lại lần nữa cấp tốc vận chuyển. Hắn đang suy tư, người đưa đò tiền tài đến cùng hội chuyển tới đâu? Ngụy Bồ Đề vội vàng nói ra. Ta không nói cho ngươi. Ta hiện tại phải đi xử lý chuyện này. Đáng chết người đưa đò. Vậy mà sử dụng 3 khỏa vệ tinh đến tiến hành tài khoản điều động trình tự tính toán. Chúng ta máy tính căn không đấu lại hắn. Ta hiện tại đang chỉ huy những người kia. Tận khả năng ngăn nước hắn khoản tiền. Trước mắt, chúng ta ngăn nước khoản tiền cũng đã vượt qua 2 ức. Thạch Lỗi nghe trong điện thoại truyền đến cúp máy thanh âm, hắn lắc đầu, tâm đau, 2 ức, so với đã chuyển ra ngoài 200 ức, đơn giản liền không đáng giá nhắc tới. Tiếp tục như vậy, khi người đưa đò hoàn thành cái này quá ngàn ức tiền tài chuyển di về sau, Ngụy Bồ Đề bọn họ có thể ngăn nước bao nhiêu tiền? 2 tỷ vẫn là 100 ức. Hiện tại việc cấp bách là làm rõ ràng người đưa đò tiền tài đi hướng. Chỉ cần biết rằng hắn tiền tài đi hướng, liền có thể từ tụ hợp vào tài khoản vào tay. Rất lợi hại hiển nhiên. Ngụy Bồ Đề bên kia không tra được. Tụ hợp vào tài khoản đã vượt qua ám dạ chi đồng có thể trưởng khống phạm vi. Đây cũng là Thạch Lỗi đã sớm dự liệu được. Người đưa đò nếu biết ám dạ chi đồng phạm vi khống chế, hắn liền nhất định có thể tìm tới tụ hợp vào phương không tại ám dạ chi đồng giám sát bên trong địa. Phương, đi chỗ nào đâu? Đi chỗ nào đâu? Thạch Lỗi trong đầu, chỉ có cái này một cái nghi vấn. Không đúng, Thạch Lỗi đột nhiên ý thức được vấn đề. Quốc tế hối đoái, lại là vượt được hối đoái, là hội tồn tại đại lượng thủ tục phí. Khi hối đoái kim ngạch đạt tới nhất định lượng thời điểm, điểm ấy thủ tục phí không đáng giá nhắc tới. Thế nhưng là khi mỗi bút hối đoái chỉ có mấy cái sen, mười mấy sen thời điểm, thủ tục phí là có mức thấp nhất chế. Này lại dẫn đến mấy cái sen, mười mấy sen loại này khoản tiền hoàn toàn luân hãm vào thủ tục phí bên trong. Coi như tháp Á Tư Thản tiền mới lại làm sao không đáng tiền. Dùng như thế nhỏ vụn phương thức gửi tiền, cũng tuyệt đối sẽ để này 1000 ức tới tay còn không thừa nổi 100 ức. Chẳng lẽ số tiền này vẻn vẹn chỉ là tại ngân hành nội bộ quay vòng, cũng không có bị hợp thành ra ngoài? Không có khả năng. Người đưa đò không có khả năng làm ra động tĩnh lớn như vậy, lại không chiếm được bất cứ thứ gì. Số tiền này chỉ cần còn lưu tại tháp Á Tư Thản, hắn liền mãi mãi cũng lấy không đến tay. Đi chỗ nào? Đột nhiên Thạch Lỗi vỗ ót một cái, hắn lập tức cho Ngụy Bồ Đề gọi điện thoại. Ta hiện tại không rảnh nói chuyện với ngươi. Ngụy Bồ Đề vẫn là nghe điện thoại, nhưng câu nói đầu tiên là muốn phải tiếp tục cắt đứt. Thạch Lỗi vội la lên, đừng nóng vội, ngươi dừng lại, chiếu ngươi phương thức như vậy, căn không được tránh thức tác dụng. Hiện tại, ngươi nghe ta, ngọa tào, vậy ngươi ngược lại là nói thẳng a. Ngụy Bồ Đề cũng không nhịn được bạo nói tục. Thạch Lỗi trầm xuống tâm đạo, tài khoản còn có hay không tăng nhiều không? Dừng lại tại 1000 vạn ra mặt. Thạch Lỗi trong lòng càng thêm chắc chắn. Ngươi điều tra thêm nhìn, những này tài khoản có phải hay không đều là vượt qua 50 năm tuổi? Ngụy Bồ Đề sững sờ, hoàn toàn không có thể hiểu được Thạch Lỗi là có ý gì. Nhanh cha, Thạch Lỗi thúc giục nói. Ngụy Bồ Đề lúc này mới phân phó. Rất nhanh, nàng liền nói. Làm sao ngươi biết đều là vượt qua 50 năm tuổi tài khoản ta để bọn hắn cha. Cho đến bây giờ, chỉ xuất hiện cực kỳ cá biệt không đến 50 tuổi. Nhưng cũng 49-8, huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.